Chương 438, Tỏ tình, 12. Nghiêm Du Thành có chút do dự, hôm nay liền cùng Hàn Nặc thổ lộ, có thể hay không quá nhanh một chút ta hắn tuy rằng đã trước tiên làm chuẩn bị, nhưng là vừa nghĩ tới buổi tối liền muốn cùng với nàng thổ lộ, trong lòng vẫn là khẩn trương đến không được. Vạn nhất thất bại, vậy hắn cùng Hàn Nặc có phải hay không liền bằng hữu đều không làm được rồi, hắn đã thất bại qua một lần, tuyệt đối không thể thất bại nữa lần thứ hai, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Thế nhưng là Vương Tiểu Long nói cũng đúng, nếu như hắn không nhanh chóng hành động, khả năng liền cuối cùng này một cơ hội cũng không có. Thật là mâu thuẫn. Lúc này Hàn Nặc đã thay quần áo xong chạy ra, đi vào quầy ba nhìn thấy Nghiêm Du Thành thế mà còn cùng Vương Tiểu Long ở nơi đó nói chuyện thiếm. Thế là có chút bất mãn đi đến Nghiêm Du Thành trước mặt, sư huynh, hôm nay chúng ta không đi làm sao? Hàn Nặc ý tứ, nhưng thật ra là, Nghiêm Du Thành, ngươi đã quên muốn dạy ta làm bánh gà tổ sao? Nàng hiện tại đã đem học làm bánh gà tổ trở thành nàng đến kết tử nhan đệ nhất đại chuyện. Không có cách, thời gian càng ngày càng ít, nàng lãng phí không dạy nổi. Vừa nghe đến làm bánh gà tổ Nghiêm Du Thành liền khó chịu. Tại ngay từ đầu nhật tử, hắn còn cảm thấy giáo Hàn Nặc làm bánh gà tổ là hắn cùng Hàn Nặc có thể tiếp xúc thân mật duy nhất phương thức tốt nhất. Nhưng là bây giờ, hắn vừa nghe đến làm bánh gà tổ liền sẽ không tự chủ được nhớ tới. Hàn Nặc đến kết tử nhan chân thực mục đích thật chỉ là vì học làm bánh gà tổ mà thôi. Nghiêm Du Thành cố ý lạnh mặt, chậm rãi bưng lên cà phê trước mặt tinh tế thưởng thức, sau đó cũng không quay đầu lại hướng Hàn Nặc nói, ừm, ta đã biết. Chính ngươi trước đi qua luyện tập đi. Thế nhưng là Hàn Nặc còn muốn nói cái gì, thế nhưng lại bị Nghiêm Du Thành đánh gãy, làm bánh gà tổ là cần nhờ tự mình lĩnh ngộ. Phương pháp ta đã dạy cho ngươi. Còn lại chỉ có thể thông qua chính ngươi không ngừng nếm thử cùng luyện tập, mới có thể học xong. Hiểu không nha? Hàn Nặc ngơ ngác đáp một tiếng, xoay người không tình nguyện đi. Vương Tiểu Long phi thường không hiểu nhìn Nghiêm Du Thành, ngự trọng tâm trường nói, ta Thành ca nha, chẳng lẽ ngươi bình thường có bộ gian nở dê như vợ ơ y đối đãi ngươi yêu thích nữ hải tử sao? Ngươi như vậy sẽ chỉ đem Tiểu Nặc dọa cho chạy? Nghiêm Du Thành rỗi ra ngón tay không yên lòng ở trên quầy ba gõ. Đối với Vương Tiểu Long nói lời giả bộ như không có nghe thấy. Hắn kỳ thật nghe được, cũng biết chính mình như vậy thái độ khả năng thật sẽ dọa chạy Hàn Nặc. Chỉ là có đôi khi, hắn thật không khống chế được hắn tâm tình. Đúng vậy à, có lẽ hắn thật hẳn là hướng Hàn Nặc cho thấy hắn tâm ý, bộ dạng này mang xuống sẽ chỉ đem sự tình càng làm càng hỏng bét. Nghiêm Du Thành hít một hơi, thu hồi chính mình ngay tại gõ ngón tay, sau đó trịnh trọng đối với Vương Tiểu Long nói, Tiểu Long, ta nghĩ kỹ, liền chiếu ngươi nói, buổi tối hôm nay cùng Hàn Nặc thổ lộ bất quá ta còn có rất nhiều thứ cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi phải giúp ta. Còn có, tại ta thổ lộ trước đó, ngươi ngàn vạn không thể đối với Hàn Nặc để lộ tin tức. Vâng, Thành ca, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được tốt nhất. Tới, chúng ta mau chạy tới thương lượng một chút muốn chuẩn bị những thứ gì. Hoa hồng muốn bao nhiêu, ta đi giúp ngươi mua. Ánh đến bữa tối ngay tại tiệm chúng ta bên trong chuẩn bị liền tốt, đến lúc đó ta đi cùng các nàng trực ca đêm người nói một câu, để các nàng phối hợp ngươi liền tốt. Còn có cái gì à, ngươi sơn chi hoa bánh gà tổ, cái này ta liền giúp không được ngươi, vẫn là chính ngươi đi chuẩn bị đi. Ừm. Nghiêm Du Thành hài lòng gật đầu. Đột nhiên cảm thấy giống như hết thảy đang ở trước mắt, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra buổi tối hình ảnh đến rồi. Nghiêm Du Thành tâm tình cũng đi theo kích động lên.